Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3378, chương 3378, cửu vực chi chủ bất đắc dĩ. Bàn điều kiện, Diệp Lăng trực tiếp bỏ qua, mà sau mở ra thuộc về hắn răng nanh, hướng cửu vực chi chủ nổi giận. Cửu vực chi chủ nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Hắn là nghiến răng nghiến lợi a, nhưng khi nhìn xem đứng một bên Tề Thiên Nhân, hắn lại không dám sằng bậy, nổi giận tiêu diệt Diệp Viêm Phi Vân, nhưng sau cướp đi Bùi Nguyên xoay người bỏ chạy. Làm sao có thể? Một bên Tề Thiên Nhân nhưng là nhìn chằm chằm, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Một ngày hắn xuất thủ, Tề Thiên Nhân căn bản sẽ không có bất kỳ do dự, sẽ đem hắn cho trấn áp ngăn xuống. Như vậy Bùi Nguyên chắc chắn phải chết. Hơn nữa Diệp Viêm cùng Phi Vân hắn cũng giết không được. Cuối cùng thậm chí sợ rằng ở Diệp Lăng tức giận phía dưới, Thánh Tôn Đại Quân đánh tới, toàn bộ cửu linh vị diện cũng phải mẫn diệt. Không phải thật là nhớ pháp, không thể thành công. Diệp Lăng, ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi bối cảnh rất đáng sợ, nhưng là một ngày ngươi đột phá đến Thánh Tôn, chúng ta liền đều là cùng nhất loại người. Cúi đầu không được thấy ngẩng đầu thấy, hội trở thành bạn. Ngươi xác định chính mình muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt. Sau một khắc, cửu vực chi chủ nói như thế mấy câu nói, nói xong chi sau liền không hề hé răng, mà là con ngươi sâm sâm nhìn Diệp Lăng, tựa hồ rất có thâm ý, uy hiếp chính mình, hoặc là phế, hoặc là chết, ngươi chọn một cái. Kết quả Diệp Lăng cũng là khoát khoát tay, trực tiếp nói ra lời như vậy, lệnh cửu vực chi chủ khuôn mặt sắc thình lình biến, không khỏi tự chủ tranh cười gằn. Hảo hảo hảo, không hổ là Diệp Lăng a. Được, lời nói nhảm ta không nói nhiều. Ngươi đã muốn ta cháu ruột mệnh, ta đây liền cho ngươi là được. Oanh, đột ngột, cửu vực chi chủ xuất thủ, một cái tát hướng quỳ ở một bên Bùi Nguyên liền đập tới. Khuôn mặt hung ác độc địa màu sắc, không có một chút nhân từ. Không được, không được, không được. Bùi Nguyên trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn cửu vực chi chủ. Hắn căn bản không nghĩ tới, cửu vực chi chủ dĩ nhiên xuất thủ muốn giết hắn, lệnh hắn hoảng sợ. Ngay lập tức, cửu vực chi chủ bàn tay hung hăng vỗ tới Bùi Nguyên đầu lên. Bùi Nguyên đầu phảng phất dưa hấu tựa như trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, không đầu thân thể ngã xuống đất lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt sắc âm trầm như nước cửu vực chi chủ gật đầu. Như vậy tốt nhất, dứt lời, Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân vung tay lên, mang theo Diệp Viêm cùng Phi Vân trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở Bùi Nguyên trang viên bên trong. Nhìn bốn người rời đi, cửu vực chi chủ hoàn toàn nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ âm ba dĩ nhiên tịch quyển đi bốn phía, đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều mẫn diệt thành cặn bã. Thậm chí toàn bộ trang viên đều vào giờ khắc này thành phế tích. Thành trung hầu như một nửa trở lên người sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn bị mẫn diệt phủ thành chủ. Ta và ngươi không để yên, cùng ngươi không để yên. Cửu vực chi chủ thấp giọng giống giận, hắn sẽ không cùng Diệp Lăng từ bỏ ý đồ, ra tay giết Bùi Nguyên. Hắn cũng không muốn a, đây chính là hắn thương yêu nhất cháu ruột. Nhưng là như không giết, cái kia Bùi Nguyên phải bị phế. Ở mênh mông tinh không bên trong, một khi bị phế, cái kia nhất định liền không cách nào tưởng tượng. Cho nên nói hắn tình nguyện làm cho Bùi Nguyên trực tiếp đi tìm chết, cũng không có thể phế. Hơn nữa chính mình tự tay giết hắn. Cùng này đồng thời, ở ngoài thành cách đó không xa bằng phẳng đường lên, Diệp Lăng bốn người thân ảnh rơi xuống đất lên. Hồi Âm Dương Đạo Cung, không thể sẽ ở bên ngoài lịch lãm. Đáng chết kia lão đồ đạc, sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xuất thủ nhằm vào. Diệp Lăng hướng Diệp Viêm trầm nói rằng, hắn chính là rất tinh tường cửu vực chi chủ không cam. Diệp Viêm như còn muốn lịch luyện nói, như vậy một khi bị cái này ra hỏa cho bắt được, hậu quả khó mà lường được, cho nên Diệp Lăng nhất định làm cho Diệp Viêm trở về. Ta biết, Diệp Viêm cũng là gật đầu, biết bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, đắc tội nhất tôn thánh tôn, cũng không phải là đùa giỡn, một cái không được cẩn thận xảy ra đại sự. Phi Vân, cùng ta trở về đi. Chợt, Diệp Viêm xoay người hướng Phi Vân nhẹ giọng nói đạo, Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân cũng là nhìn sang, cái kia vẻn vẹn thần vương cảnh Phi Vân, đầu tiên là ngẩn ra, mà sau nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt nàng có chút sợ hãi, bởi vì biết Diệp Lăng khủng bố, thật cao ở lên, mà Diệp Viêm làm hắn nhi tử. Nhưng là phải so với cái kia hoàng triều hoàng tử càng thêm tôn quý. Chính mình một cái chính là thần vương. Hơn nữa cảnh giới tu vi bình thường. Cùng Diệp Viêm đi, có phải hay không là trèo cao? Lấy sau có thể hay không chịu làm khó dễ? Đây hết thảy, nàng nghĩ đến, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta Diệp gia không có nhiều như vậy quy củ. Mặc kệ thân thế của ngươi bối cảnh. Chỉ cần người tốt là được. Hai người các ngươi cảm tình mới là trọng yếu nhất. Diệp Lăng làm sao có thể không biết nữ hoa hoa. Này nghĩ gì? Chợt khẽ cười nói. Lấy hiện tại Diệp Lăng tu vi cùng bối cảnh. Hắn còn dùng đi cùng người khác đám hỏi ấy ư. Căn bản không thể. Huống hồ muốn tìm môn đăng hộ đối. Cũng không vài cái có cái này đẳng cấp tư cách a. Cho nên chỉ cần tình cảm của hai người tốt, đối với Diệp Lăng mà nói liền là trọng yếu nhất. Đương nhiên, khuê nữ người cũng phải tốt. Đây là nhất định, thúc thúc, ta muốn trở về nãi nãi. Phi Vân hít sâu một hơi, thêm can đảm một chút từ nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng ngẩn ra, xem nãi nãi, Phi Vân theo tiểu mẫu thân sẽ chết, trong nhà lại cưới nhất phòng. Kết quả kế mẫu đối nàng rất là không được. Hơn nữa bởi mẫu tộc thế lực tương đối lớn, cha nàng cũng không dám nhiều lời. Là nàng nãi nãi theo tiểu tướng nàng cho lôi kéo lớn. Hơn nữa dạy cho nàng rất nhiều thứ. Chỉ là lão thái thái tình cảnh hiện tại cũng không phải quá tốt. Trong nhà bị nữ nhân kia một tay che thiên, Diệp Viêm chứng kiến cha mình nghi hoặc, liền vội vàng giải thích nói đạo. Làm cho lão thái thái cùng đi, trở về âm dương đạo cung, Diệp Lăng căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Trực tiếp xua tay nói đạo, mà hắn những lời này, cũng là làm cho Phi Vân mặt sắc thình lình sửng sốt. Phù phù, không ai nghĩ đến, cái kia Phi Vân dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt. Hai mắt rưng rưng, khuôn mặt trên loại kích động đó màu sắc. Nhường thương tiếc, làm cái gì vậy, mau dậy, ngươi và Diệp Viêm cùng một chỗ, vậy chính là ta nữ nhi, ta Diệp Lăng nữ nhi toàn bộ mênh mông tinh không còn không người có tư cách nhìn không được lên. Đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về, tiếp lão thái thái, chợt, Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, bốn người thân ảnh phóng lên cao, tiêu thất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Hướng Phi Vân gia tộc phương hướng lao đi, Liên Vân Thành, đây là cửu linh vị diện rất nhiều vị diện trong một người bình thường thành trì. Mà trong thành trì mạnh nhất, chính là Phi gia, trong gia tộc, thất trọng thiên tôn không tại số ít, hơn nữa hiện đảm nhiệm gia chủ Phi ưng, càng là đường đường bát trọng thiên tôn, trấn áp nhất phương lệnh người không thở nổi, trọng yếu hơn chính là... Cái kia Phi nhà chủ mẫu, nhưng là bốn phía đại danh đỉnh đỉnh Tần gia chi nữ. Cái kia Tần gia gia chủ nhưng là đường đường cửu trọng thiên tôn a. Thậm chí, có người nói ở Tần gia, còn có nhất tôn lão thánh tôn. Truyền thuyết thụ thương, một mực chữa thương, cũng không người thực sự được gặp, nhưng là thật không có người dám kêu gào. Cho nên lưỡng gia đám hỏi. Tạo nên một cái cường đại Liên Vân Thành lệnh người không dám mạo hiểm phạm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.